Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, lật đẩy tới thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thật là làm cho người sợ hãi. Người tuổi trẻ, bá tước Red dán phòng giam góc tường kịch liệt thở hào hền. Thật để cho người thất vọng, Triệu Mục Thương Hại nói. Lúc còn trẻ bá tước Red tuyệt đối là tứ hoàng đê gạp một cái thực lực tồn tại. Nhưng là hắn bị giam ở trong tù nhiều năm như vậy, ăn không ngon uống không tốt không nói. Trong đó vẫn còn cho ngươi xen lẫn một chút suy yếu ngang ngược dược vật để cho ngươi võ trang thô. Bảo dần dần bị tiêu ma. Mới vừa rồi trong nháy mắt bùng nổ né tránh có thể chết người một đao. Bá tước Red tuyệt đối là vận dụng nào đó kích thích thân thể bí thuật. Cái trạng thái này đừng nói là hắn. Grodadai cái loại đó mặt hàng cũng có thể giải quyết bá tước Red. 10 ngón tay mặc đánh. Triệu Mục ngón trỏ nhắm ngay bá tước Red. Đầu ngón tay xương xuyên ra da thịt bắn về phía bá tước Red. Lần nữa kích thích thân thể tiềm lực. Bị si siôn cùm khóa lại hành động không thuận tiện bá tước Red chật vật né tránh. Nhưng mà Triệu Mục xương ngón tay nửa đường đổi hướng. Rẽ trước cong từ bá tước Red bên trái huyệt thái dương xuyên qua bên phải huyệt thái dương. Nhìn màu tím siêu duy thẻ bài. Triệu Mục một cước đá văng ra bá tước Red thi thể cảm thấy xui. Mượn hư không ảnh độn. Triệu Mục ở từng cái phòng giam thu thập si stone. Thu thập kết thúc, Triệu Mục mở ra Silieb of the Rain các người trước mắt chỗ ở phòng giam cửa phòng. Đạt được tự do các tù phạm, xếp hàng đi ra phòng giam ngay tức thì không ít người cũng hôn mặt đất. Đồng thời cũng bị đường đi ở giữa giám thị điện thoại trùng nhận ra được dị thường. Sau lưng phụ trách giám thị tầng thứ 6 động tĩnh ngục tốt rốt cuộc phát hiện không đúng thời gian. Đầu tiên kéo còi báo động. Dưới đất tầng thứ 4 đang dự định tiếp tục đào lỗ ngục giam thự dài Magellan. Kéo quần lên bịt mặt cũng xanh. Nếu như là những thứ khác mấy tầng có tù phạm vượt ngục, những người khác là có thể ung dung giải quyết. Nhưng là tầng thứ 6 không giống nhau, nơi đó tống giam đều là thực lực rất mạnh hải tặc. Trong đó không hề thiếu bị bắt thời điểm đỉnh cấp thực lực cũng mạnh hơn qua hắn. Coi như tống giam nhiều năm thực lực đại giảm, toàn bộ đẩy tới thành trừ hắn cũng không có người có thể trấn áp. Nghe nói có tiện mang theo bô đi tiểu, xem ra có cần phải tìm người làm theo yêu cầu một cái có thể tùy thời tùy chỗ phương tiện đồ. Oanh, toàn bộ đẩy tới thành cũng một hồi đung đưa bụi mù tràn ngập. Magellan xoa xoa con mắt, chỉ gặp ở đẩy tới thành tầng thứ 4 nóng bỏng địa ngục. Ở chính giữa một cái màu vàng kim chùm tia sáng xuyên thủng trên dưới hai tầng. Từ chấn động biên độ tới xem chỉ sợ là toàn bộ đẩy tới thành đều bị người một kích đánh xuyên. Xông về chùm tia sáng. Chùm tia sáng cũng đã tự đi biến mất. Đứng ở đường kính 100 mét hố trời bên bờ. Magellan cúi đầu có thể thấy đẩy tới thành tầng thứ 5 và tầng thứ 6. Ngẩng đầu cũng có thể thấy phía trên 3 tầng thậm chí là mặt đất kiến trúc nhưng không thấy được. Bầu trời, toàn bộ đẩy tới thành thật bị người đánh xuyên. Đáng sợ nhất là, dọc theo đánh thủng trong cái hố sâu có dây leo sinh trưởng. Có những thứ này dây leo, hải tặc là có thể theo dây leo leo đến lần trước tầng. Cuối cùng một mực leo đến đẩy tới thành biểu. Đây là làm ta không tồn tại sao? Magellan tức giận khạc ra một hớp độc mây phiêu hướng thẳng đứng trong cái hố sâu phía trên nhất. Hắn phải dùng kịch độc phong kín con đường này. Không người nào có thể ở hắn canh giữ hạ chạy ra khỏi đẩy tới thành. Oanh, dưới đất tầng 6, một đạo màu bạc gió lốc lớn hướng lên cuộn sạch. Trừ mấy cái bị độc chết quỷ xui xẻo. Còn dư lại hải tặc hoan hô vọt vào vòi rồng. Theo vòi rồng bị cuốn ra biểu đập ở chung quanh kiến trúc bên trong. Từng cái da thô thịt dày trừ mấy cái quỷ xui xẻo đụng vào vật nhọn thể bên trên chết. Còn dư lại cũng bò dậy và hải quân chém giết chung một chỗ. Magellan cảm thấy mình sắp điên rồi. Thả ra ba cái kịch độc tạo thành to lớn độc long xông về tầng thứ 6. Mới vừa phối hợp ảnh phân thân kim thay đổi liên tục sinh bảo và mộc độn. Tới một cái nữa ngân thay đổi liên tục sinh bảo triệu mục. Ngẩng đầu liền thấy nhào tới ba cái độc long. Hắn cũng không muốn và Magellan liên hệ bất luận quan hệ gì. Hư không ảnh độn đi thẳng tới biểu. Kích hoạt tay ếch ma đồng. Cặp mắt ngay tức thì biến thành cháy ngọn lửa màu đỏ thẫm. Từ đảo Sky tới đáy biển lớn ngục giam. Hắn ở trên đường đi qua một tòa phun ra núi lửa. Thuận tay sẽ dùng tay ếch ma đồng phong ấn núi lửa bùng nổ tự nhiên tai họa. Lúc này thả ra ngoài. Đáy biển lớn ngục giam dưới đất chỗ sâu nham thạch nóng chảy tầng lập tức mất khống chế. Mặt đất nứt ra tạo thành một tòa nhân tạo núi lửa. Cái này còn không chỉ. Triệu mục thuận tay chính là một cái địa bảo thiên tinh. Hắn mặc dù không có dùng ma nhãn chiếm đoạt luân hồi nhãn. Nhưng là thời gian Sharingan cắn nuốt thế giới Hokage lấy được tất cả mắt đồng lực. Chuyển kiếp bạch nhãn vậy vì vậy đạt được không nhỏ tăng phúc. Đồng dạng là điều khiển sức hút hắn tự nhiên cũng có thể thi triển địa bảo thiên tinh. Tất cả đất bùn bị đè ép, lấp kín Magellan kim thay đổi liên tục sinh bảo đánh ra lỗ hồng. Còn như còn không có trốn ra được hải tặc, không bắt được cơ hội cũng chưa có tư cách thành là hắc giả hải tặc đoàn thuyền đội thành viên. Phía trên bị chôn sống. Dưới đất là phun ra núi lửa. Cũng may đáy biển lớn ngục giam theo nước biển cách một tường. Núi lửa phun ra động đất để cho nước biển thấm vào đáy biển lớn ngục giam. Theo phun ra nham thạch nóng chảy va chạm lẫn nhau không có tạo thành hủy diệt sát thương. Nhưng mà đây đối với trái cây ác quỷ năng lực người mà nói chính là hạo kiếp. Nước ngập lửa đốt. Cộng thêm đáy biển lớn ngục giam vốn là tồi tệ hoàn cảnh. Đến khi có người đả thông một cái đi thông mặt đất lối đi. Đáy biển lớn ngục giam còn sống ngục tốt và tù phạm đã còn dư lại không có mấy. Magellan đang bị nước biển ngâm choáng váng sau may mắn gặp ngục giam phó thự trưởng. Giống như một con chó chết bị lôi ra đáy biển lớn ngục giam. Mặt đất chiến đấu. Đã trong quá trình này nhanh chóng kết thúc, ngục giam phó thự trưởng Hannibal chỉ có thể trơ mắt nhìn giết sạch mặt đất hải quân hải tặc cướp đi quân hạm nghênh ngang mà đi. Hannibal không chỉ một lần muốn gọi điện thoại trùng hướng hải quân trụ sở chính cầu viện, nhưng mà điện thoại trùng căn bản không cách nào gọi thông. Lúc này thấy đáy biển lớn ngục giam không trung vậy hình nửa vòng tròn bao phủ toàn bộ hòn đảo màu đen màn hào quang, nhất thời suy đoán chính là cái vật này ngăn cản điện thoại trùng cầu viện. Khoảng cách đáy biển lớn ngục giam càng ngày càng xa. Triệu mục thu hồi bao phủ đáy biển lớn ngục giam âm ảnh thiên mạc. Âm ảnh thiên mạc chế tạo mini âm ảnh vị diện và mộng giới dung hợp. Ở mộng giới trong tạo thành lấy đang một phản một quang một ảnh hai cái thế giới. Thông qua âm ảnh thiên mạc hắn có thể kêu gọi bộ phận âm ảnh vị diện và thực tế không gian dung hợp. Hai cái bất đồng không gian điện thoại trùng căn bản không cách nào cầu viện. Tự do, treo chết những thứ này hải quân. Cảm ơn vĩ đại hắc dạ thuyền trưởng. Hoàn toàn tự do hải tặc cửa. Điên cuồng tướng quân trên hạm hải quân treo chết ở trên cột bướm. Rời ra tất cả rượu và thức ăn chảy nước mắt nâng ly hoan hô. Trời mới biết bọn họ ở đáy biển lớn ngục giam là làm sao tới. Triệu mục không có ngăn cản, nhưng là vậy không có gia nhập. Tuyệt đối võ lực, để cho hắn căn bản chưa dùng tới làm thu mua lòng người loại chuyện này. Huống chi hải tặc cũng sùng bái cường giả. Thực lực mang tới chấn nhiếp và sợ hãi mới là thu phục những thứ này hải tặc tốt nhất vũ khí. Thuyền trưởng, chúng ta tiếp theo phải nên làm như thế nào? Silieb of the Rain đi tới triệu mục bên cạnh cung. Kính hỏi, thân là đáy biển lớn ngục giam trước trông chừng dài. Bởi vì ngược giết tù phạm bị giam vào vô hạn địa ngục. Đẩy vào thành trông chừng dài cơ bản giống như là trung tướng. hắn quá rõ đẩy tới thành bị phá hủy chuyện này sẽ để cho hải quân và thế giới chánh phủ tức giận. Tới trình độ nào, nếu như không chạy mau vào thế giới mới, bọn họ rất nhanh sẽ nghênh đón hải quân toàn diện vây quét. Celiep of the Rain chán có hiến tế nguyền rủa ấn. Hắn suy nghĩ gì Triệu Mục hoàn toàn biết, nhưng là Celiep of the Rain còn không biết Degab và Borsalino bị hắn công khai giết. Nếu không hắn sẽ biết hải quân và thế giới chánh phủ phản kích có thể so với hắn tưởng tượng mãnh liệt hơn. Hắc Dạ Băng hải tặc đã có một nhóm mình nhân viên làm việc trên tàu. Xem ra là thời điểm đi thế giới mới đưa một cái tứ hoàng táng thân đáy biển. Sao Dung Kiều, xem hình Katarina Devon https://img7-nois.com/anime/168078.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật. Rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kaseoa-nối-soc-nối-kay-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsam-nối-tsong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.